Phùng Tràng nhập diễn, chương 66, góc truyện audio.com. Tin tức bôi đen Trần Cách vẫn không ngừng tuôn ra. Bất cứ cái gì có dây mơ dễ má với nàng đều mau chóng bị xới tung. Thậm chí đến tên tuổi mẹ nàng cùng chỗ làm của bà cũng bị lộ ra tới. Cứ thế treo trên hot search suốt cả tuần. Nhậm Nghiên tại buổi livestream của mình mạnh mẽ lên án tình trạng bạo lực mạng nghiêm trọng hiện nay. Một đám người núp sau bàn phím điên cuồng cắn xé nhục mạ nạn nhân. Hoàn toàn không biết điểm dừng. Nàng nghiêm túc làm sáng tỏ chân tướng. Lúc trước khi quay game show, trừ bỏ Phùng Đạo ra thì tất cả dàn cast bao gồm cả Trần Cách đều không một ai biết thân phận thật sự của Lạc Lão Sư. Toàn bộ đoàn phim đều kêu Lạc Lão Sư là La Hân theo như giới thiệu. Hơn nữa Trần Cách là người vô cùng kính nghiệp. Cho dù chỉ là quay show thực tế, nàng cũng bao giờ lười biếng cầu thả, luôn tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao tới nơi tới chốn. Cũng chưa bao giờ kiếm chuyện bon chen lên hình. Nhậm Nghiên theo đạo lý trình bày từng tí một, còn công khai một số video nàng quay khi còn ở phim trường. Tất cả đều có thể chứng minh Trần Cách không phải là kiểu người láu cá như trên mạng vẫn lan truyền mấy ngày qua. Mà thậm chí còn có chút ngại ngùng hướng nội. Nghĩ đến Trần Cách bị những lời đồn thổi không đúng làm cho khổ sở. Đôi mắt Nhậm Nghiên mau chóng đỏ lên. Sụt sịt nói. Chỉ một tấm ảnh mờ mờ ảo ảo. Các ngươi đã vội và áp đặt những điều không hay lên Trần Cách. Những cái đó căn bản không thể xem là chứng cứ. Đều là thủ thuật bôi đen mà trong vòng dùng để kéo chân lẫn nhau. Thế mà các ngươi cũng tin sái cổ sao? Nhậm Nghiên dốc lòng bênh vực Trần Cách. Không lâu sau bình luận ném đá bắt đầu xuất hiện. Mỉa mai châm chọc streamer cũng muốn cọ nhiệt độ à, cười chết mất. Diễn một chàng tỉ muội hoa plastic bán thảm cho ai xem đâu. Cá mè một lứa với Trần Cách cũng có lợi đấy. Kỹ thuật diễn xem ra không tệ. Trần Cách cho ngươi bao nhiêu tiền để hỗ trợ cô ta tẩy trắng vậy? Nhậm Nghiên dứt khoát quẹt nước mắt, vừa rồi còn thút tha thút thít lập tức biến hình, toàn thân xù gai nhọn, không kiêng nể gọi thẳng nickname những kẻ âm dương quái khí. Sunsiger 2011, đúng không, miệng mồm đầy phân như người cũng dám so sánh bản thân với nắng ban mai. Nực cười, nhà ai vô phúc lại có đứa con miệng thối chẳng khác nào cái hố phân. Ngoại trừ phun phân ra người có nói được một câu tiếng người nào đàng hoàng không? Lão nương là streamer thì sao? Streamer thì ăn hết của nhà ngươi à, năm 2020 rồi còn đụng phải con vượn chưa tiến hóa hết. Đúng là xui xẻo. Nick, tiểu bánh kem của Tiền Vũ, ngươi có tài năng gì à, cái ngữ streamer bất tài. Chỉ biết ỏng ẻo kiếm tiền đâu nết. Hôm nay còn dám mắng chửi người xem. Ta mắng đám nhòi lúc nhúc xúc trong phân. Ngươi là giỏi hay sao mà phải nhột. Cái gì mà tiểu bánh kem của Tiền Vũ. Hừ, không biết ai ghê tởm óng ẹo hơn ai. Nghe này em gái. Thứ nhất là Tiền Vũ không ăn bánh kem. Thứ hai là nếu Tiền Vũ trông thấy ngươi, bao nhiêu bánh kem hắn ăn kiếp trước đều vội nhổ ra. Một nhà ba người đi chơi xuân, con mụ streamer này điên rồi sao? Thế nào, các người có quyền vào đây phun phân ô uế, còn ta không được quyền phản kích hay sao? Nói nghe này, hay là gia đình ngươi đừng đi chơi xuân nữa? Trực tiếp chết đi được không? Cho cốt cha mẹ ngươi thiêu thành bột da gió chẳng may lại bị thổi mất đi nửa cân bây giờ. Ngươi mau nhanh trí tự thiêu bổ sung vào đi. Không thì một nhà không hoàn chỉnh được đâu. Mấy người kiếm chuyện còn muốn mở miệng cự cãi mau chóng bị Nhậm Nghiên làm cho hóa ngốc. Nhậm Nghiên không màng bán buôn bất cứ cái gì nữa. Cùng anti-fan ngồi cãi tay đôi xuyên đêm. Fan đã quen với hình tượng kẹo ngọt đáng yêu của Nhậm Nghiên. Lúc này thấy nàng khí thế hùng hổ. Tự mình đốp chát từng chút một với anti. Đều trợn mắt choáng váng. Không ngờ viên kẹo này nhìn thì ngọt, bẻ ra bên trong lại toàn sốt ớt cay. Tất cả những ai đã từng cho rằng Nhậm Nghiên là ngọt ngào muội muội hôm nay đều được mở rộng tầm mắt. Nhưng không hề phản cảm thoát phen. Trái lại còn tôn nàng lên làm nữ vương. Một đoạn cắt Nhậm Nghiên mắng đến điêu luyện. Lựa chọn từ ngữ nuột nà mà đanh thép. Chưa kể ngữ điệu nhịp nhàng như hát được lan truyền. Bên dưới video một đống người muốn theo bái sư học nghề. Mọi người đùa với nhau nếu có được phân nửa bản lĩnh này. Thì về sau không còn sợ bị quỵt tiền nữa rồi. Chửi tới tông ti ba đời vẫn còn hơi để chửi. Nhậm Nghiên không có công ty quản lý cũng không phải là nghệ sĩ. Muốn mắng bao nhiêu cứ mắng. Ngược lại Lâm Ân bên này nghẹn tới ngứa răng. Điện thoại bị tịch thu. Mật khẩu Weibo cùng số điện thoại đăng nhập đều bị người đại diện Maggie sửa lại. Sợ nàng xúc động vì Trần Cách đăng đàn nói chuyện. Đến lúc đó lại tốn thêm một đống công sức tẩy dừa. Lâm Ân dùng iPad gọi cho Tô Phóng. Đầu dây bên kia nhận cuộc gọi một lúc cũng không thấy Lâm Ân nói gì. Chỉ rầu rĩ sụt xịt. Tô Phóng nghe tiếng khóc của Lâm Ân. Nói, chờ ta. Ta lập tức trở về Bắc Kinh. 6 giờ chiều, Tô Phóng quay xong chương trình ở Thanh Đảo liền vội vàng bay thẳng đến phim trường của Lâm Ân. Lâm Ân không ngờ Tô Phóng nói được làm được. Lúc hai người ngồi trong xe bảo mẫu, Lâm Ân rút ruột rút gan mà nói. Ta cảm thấy ta đặc biệt vô dụng. Có đông fan thì sao? Doanh thu phòng vé đạt 2 tỷ thì có nghĩa lý gì? Rốt cuộc chỉ là con rối của công ty thôi. Ngay cả muốn nói tốt cho bằng hữu một tiếng cũng không được. Tô Phóng hỏi nàng. Ngươi thật sự tin Trần Cách bị oan? Muốn vì nàng lên tiếng sao? Lâm Ân khẳng định chắc nịch. Ta tin tưởng mắt nhìn của mình. Tin tưởng nhân cách của nàng sau thời gian làm việc chung. Cho dù tình cảm giữa nàng và Lạc lão sư có phát triển vượt quá tình bằng hữu, thì Trần Cách vẫn tuyệt đối không có khả năng lợi dụng Lạc lão sư. Lúc trước nàng đến thử vai Trần Diệu còn không biết Lạc lão sư trông như thế nào. Việc Trần Cách bị hắc ta có thể đồng cảm. Có người sợ nàng bạo lên bèn giở thủ đoạn ngăn cản. Lúc trước thời điểm bổ, trời phạt, của ta công chiếu đạt được tiếng vang. Cũng bị kẻ khác ngứa mắt hắc một trận đến thê thảm. May mà có công ty an bài. Công ty Trần Cách năng lực quá yếu. Không bảo vệ được gà nhà. Hiện tại nàng một thân từ đầu đến chân đều đen. Nếu không mau chóng phản kích, hình tượng Trần Cách trong mắt công chúng đều bị đốn hạ. Tô Phóng hỏi tiếp, ngươi là thật sự lo lắng cho bản thân Trần Cách? Hay chủ yếu sợ rằng vì chuyện của nàng mà liên lụy? Khiến cho doanh thu, ước nguyện vị thành niên. Không tốt. Lâm Ân đập bàn, đương nhiên là lo lắng cho nàng. Ngươi quên Trần Cách đã ra tay cứu ta hay sao? Tuy rằng cứu ta, nhưng nàng chưa bao giờ lôi chuyện này ra PR hay kỳ kèo đòi ta trả ơn bằng tài nguyên. Này còn không đủ để xác định nàng là dạng người gì hay sao? Được, Tô Phóng nói, chuyện này ta giúp ngươi. Lâm Ân tò mò, ngươi muốn làm gì? Trộm điện thoại từ chỗ Maggie về đây cho ta. Tô Phóng sờ sờ đầu Lâm Ân. Ngươi đừng nên lo lắng quá. Ta nói giúp ngươi thì sẽ giúp tới nơi tới chốn. Lâm Ân ghét bỏ gạt tay Tô Phóng. Đừng có sờ đầu ta. Không biết lớn nhỏ. Được rồi. Không sờ thì không sờ. Vậy chị gái, ngươi có muốn ngủ một chút không? Nhìn quầng thâm của ngươi cũng thật dọa người quá đi. Cứ lo lắng cho Trần Cách mãi thế này ta sẽ ghen. Ngủ một lát đi, ngoan. Lâm Ân quả thực mệt mỏi. Từ lúc tin tức bùng lên tới giờ nàng hết sức lo lắng. Cả tuần sốt ruột không yên. Hai đêm trước còn mất ngủ. Nếu Tô Phóng nói có thể hỗ trợ, Lâm Ân tin tưởng. Tuy rằng Tô Phóng tuổi không lớn, vẫn là tiểu cô nương mới 20 tuổi đầu. Nhưng người này bản lĩnh đáng tin cậy thế nào? Lâm Ân đã sớm biết. Sau khi Nhậm Nghiên khai phát súng đầu tiên, Doãn Dẫn và Tôn Duệ Bân cùng nhau xe lại đoạn clip Nhậm Nghiên sửa mặt anti-fan. Vì Trần Cách lên tiếng ủng hộ, Tôn Duệ Bân, đoạn thời gian cùng Trần Tiểu Thư quay chương trình. Nhân cách của nàng như thế nào người trong đoàn làm phim đều hiểu rõ. Tin tưởng Trần Cách, Doãn Dẫn dường như còn cảm thấy Tôn Duệ Bân nói năng quá nho nhã lễ độ. Ngắn gọn thẳng thắn, mấy kẻ bịa đặt chết hết đi. Bên dưới bài đăng của bọn họ đều là Cucu và fan CP. Phá lệ hân động, thậm chí shipper, chuyện cổ tích Grimm, vào cảm ơn, Phùng Duẫn hâm đơn độc lên bài. Làm rõ rằng lúc trước khách mời chương trình, chúng ta hướng về nông thôn sinh hoạt, ấn định gặp tai nạn nên mới phải nhờ Lạc Tĩnh Dực thế chỗ. Vì không muốn lộ thân phận của mình ra bên ngoài nên Lạc Tĩnh Dực mới bàn với Phùng Duẫn Hâm lấy tên giả là La Hân. Trong quá trình quay chân nhân tú, Trần Cách cũng như người trong đoàn hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này. Cho nên việc nàng cố ý xào CP để tìm cách tiếp cận, ôm đùi Lạc Tĩnh Dực như lời đồn đều là giả. Phùng Duẫn Hâm post phân đoạn không cắt lúc Trần Cách đi đón Lạc Tĩnh Dực ở sân bay. Thời điểm hai người lần đầu gặp đối phương, đích thực đều xa lạ giữ khoảng cách, lại thêm vài video nữa ở hậu trường để chứng minh Trần Cách cùng Lạc Tĩnh Dực không có bao nhiêu tương tác. Ngẫu nhiên chạm mặt Trần Cách đều gọi Lạc Tĩnh Dực là La tỷ, gì chứ? La tỷ, như thế nào ta đều nghe thành Lạc tỷ a, phụt. Cái này cũng có thể xem là bằng chứng. Nếu ta là Trần Cách ta cũng giả vờ là tiểu bạch thỏ ngây thơ không biết gì để tiếp cận kim bài biên kịch. Ở trước mặt nàng tâng bốc diễn trò tạo thiện cảm. Chờ kim bài biên kịch động lòng liền thuận tiện bắt được nữ một. Hai bên đều có lợi. Kẻ được tiền người được tình. Bài này xưa như trái đất rồi, đừng tẩy nữa. Nhìn đến đôi cầu nữ nữ này là lại muốn nổi gai ốc. Có phải vị đạo diễn này lúc trước post ảnh hentai CP trên trang cá nhân đúng không? Ghê tởm, vật họp theo bầy, toàn những kẻ không tốt đẹp gì chơi với nhau. Tuy nói Trần Cách có bạn tốt trợ lực, nhưng rốt cuộc đều là võng hồng ít tên tuổi, hoặc người không dính dáng tới giới giải trí. Lực phản kích hữu hạn, không gây được mấy tiếng vang, nhưng Tô Phóng nhúng tay vào thì lại tạo ra hiệu quả hoàn toàn khác. Phùng Duẫn Hâm phát hiện bài đăng của mình đột nhiên tương tác nhảy vọt. Trong 5 phút đã có hơn 6.000 lượt share. Phùng Duẫn Hâm hoảng sợ kiểm tra xem mình có viết bậy bạ gì không. Mới phát hiện có một idol tên là Tô Phóng share bài đăng của mình. Tô Phóng gần đây lên như diều gặp gió. Là idol đạt tới tiêu chuẩn đỉnh lưu. Lên bìa tạp chí chỉ cần vài giây đã tiêu thụ hơn 3 vạn. Khả năng mang hàng đại ngôn càng khỏi phải nói. Tất cả đều như nước chảy mây bay. Là con cưng của nhãn hàng. Tô Phóng share bài đăng của Phùng Duẫn Hâm kèm theo lời bình. Bởi vì quan hệ công việc, ta cùng Trần Tiểu Thư có duyên gặp gỡ vài lần. Hơn nữa giữa chúng ta còn có vòng tròn bạn chung. Qua những lần tiếp xúc, ta xin khẳng định Trần Tiểu Thư là người vô cùng đứng đắn, chuyên nghiệp lại thuần túy. Ở trên người nàng không đọc ra nửa điểm toan tính mưu mô nào. Đối với việc thời gian gần đây sự nghiệp của nàng phát triển đi lên, được đại chúng yêu mến, ta tuyệt đối tin tưởng rằng đó là trái ngọt do nàng nỗ lực phấn đấu nhiều năm. Sự thật một ngày nào đó sẽ được phơi bày. Kẻ nào gieo gió đều phải gặt bão. Cũng hy vọng mọi người có thể đủ tỉnh táo, chọn lọc thông tin chính xác. Đừng bị truyền thông bẩn dắt mũi. Fan Tô Phóng đều điên hết rồi. Lần đầu tiên ta nhóc con nhà ta post Weibo vượt quá 10 chữ, xông lên. Ta biết ngay Trần Cách bị oan mà. Bé yêu Tô Phóng tiếp tục giữ phong độ nha, đặt mục tiêu lượt share 50 vạn không thành vấn đề đúng không? Chúng ta làm được mà. Ai cũng biết hiện tại dính tới xì căng đan này đều bị vạ lây từ đầu tới chân. Nhóc con cư nhiên còn vì Trần Cách lên tiếng. Thật là trọng tình trọng nghĩa a, ngày hôm nay lại là một ngày yêu thương nhóc con sâu đậm. Bởi vì Tô Phóng lên tiếng nói giúp Trần Cách, người dùng Weibo đồng loạt chú ý, bắt đầu lung lay suy nghĩ. Tuy rằng Tô Phóng cũng bị kéo xuống nước theo. Lắm kẻ hoài nghi có phải nàng cũng nằm trong đường dây quy tắc ngầm hay không. Nhưng mà fan Tô Phóng đều là fan tử trung theo nàng từ những ngày đầu tham gia show Tuyển Tú. Sức chiến đấu vô cùng siêu việt. Kẻ nào hồ ngôn loạn ngữ đều bị xé vụn. Bởi vì có fan Tô Phóng chống lưng. Fan Trần Cách bị ngược thê thảm suốt thời gian qua không dám lên tiếng cũng bắt đầu phản kích. Hợp sức liên minh bện thành một sợi dây thừng vững chắc. Thứ hạng siêu thoại Trần Cách theo nước đẩy thuyền đi lên. Tăng vọt trên bảng xếp hạng. Đã từng là cục diện nghiêng hẳn về một bên. Bắt đầu có biến hóa vi diệu. Người đại diện của Tô Phóng điên cuồng gọi cho nàng. Điện thoại rung đến nóng hổi. Tô Phóng không bắt máy. Lẳng lặng nhìn Lâm Ân đang ngủ say. Nàng tắt nguồn điện thoại. An tĩnh nằm xuống kế bên Lâm Ân. Mỉm cười ngắm nhìn dung nhan của nàng. Buổi tối 9 giờ hơn. Là lúc lưu lượng người truy cập Internet tăng cao nhất. Một tài khoản blogger hơn 100.000 lượt theo dõi đăng Weibo. Nội dung chỉ có một dấu chấm hỏi. Lượt tương tác tài khoản này quá tầm thường. Khí thế nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Nhưng lại bắt đầu đăng đàn một loạt tin đủ làm rúng động giới giải trí. Người dùng 19.214.391 tác tài khoản. Ánh sáng chết chóc, nghe nói ngươi là đồng nghiệp cũ của Trần Cách. Ta truy lại một chút danh sách nhân sự trong 8 năm Trần Cách làm việc dưới trướng Bạch Mã Điện Ảnh. Thời điểm nàng tiếp xúc nữ tổng tài tập đoàn giải trí như ngươi nói tới lúc nàng gặp gỡ Lạc Tĩnh Dực. Hầu như không có bao nhiêu diễn viên rời đi, chỉ vỏn vẹn 3 người. Ta liên hệ 2 người kia họ đều phủ nhận mình không liên quan gì tới vụ bóc phốt. Vậy ta đoán người núp dưới tài khoản này phải chăng mang họ Tống? Họ Tống mà ai cũng biết là ai đấy, được rồi. Chắc hẳn mọi người đều muốn biết bá đạo tổng tài bị Trần Cách. Cô phụ, là ai đúng không? Không sai, ánh sáng chết chóc, nói rất đúng. Quả thật Trần Cách có nhận thức một vị tư bản có thế lực. Chính là Nguy Linh Ngọc phó tổng của Nguy Thị Ảnh Nghiệp. Chẳng qua Nguy tổng này không phải dạng khờ khạo dễ dàng bị lừa tình gì cho cam. Ngược lại còn là một kẻ chuyên dùng thủ đoạn đê tiện. Hạ thuốc mê giở trò đồi bại với tiểu nghệ sĩ mới chân ướt chân ráo vào nghề. Ba chữ tiềm quy tắc chỉ sợ là cô ta quen thuộc. Lọc lõi hơn bất cứ ai. Tài khoản này bắt đầu nêu dẫn chứng về một cựu diễn viên thừa nhận mình bị Nguy Linh Ngọc ép ngủ. Ám ảnh tới nỗi chấp nhận bỏ nghề vĩnh viễn. Trước khi rời đi còn phải đền bù một khoản tiền lớn cho công ty quản lý. Suýt nữa thì vỡ nợ. Bài viết trình bày đĩnh đạc lưu loát. Diễn đạt cực kỳ sinh động. Quần chúng ăn dưa nuốt từng câu từng chữ. Phảng phất giống như đang ở rạp xem phim vậy. Hình dung ra được câu chuyện vô cùng rõ ràng. Ai nấy đọc xong đều căm phẫn. Hận không thể trực tiếp lôi tông ti họ hàng Nguy Linh Ngọc ra đay nghiến. Blogger này tiếp tục tung lịch sử chat do nạn nhân cung cấp lên làm bằng chứng. Thậm chí còn có rất nhiều ảnh chụp lại cảnh Nguy Linh Ngọc ở những buổi tiệc rượu tiếp cận nạn nhân. So với lần Trần Cách bị hack chỉ có mỗi một tấm ảnh mờ ảo thì đẳng cấp hoàn toàn khác hẳn. Trò bẩn Nguy Linh Ngọc quen dùng là hạ thuốc mê khống chế. Đưa người bị hại đến trước máy quay làm trò hỏi han. Giống như chính họ cam tâm tình nguyện trao thân cho Nguy Linh Ngọc. Bởi vậy về sau nạn nhân không có cách nào khởi kiện. Chỉ có thể nuốt giận cho qua. Lúc trước cô ta cũng dùng cách này để cưỡng bức Trần Cách. May mắn Trần Cách từng học qua võ thuật. Không để cho người đàn bà kia toại nguyện. Trái lại còn đánh trả một quyền khiến cho cằm Nguy Linh Ngọc mang tật tới bây giờ. Không biết có phải vì hận sinh yêu hay không, mà vị Nguy tổng này vẫn luôn nhớ thương Trần Cách. Ánh sáng chết chóc, nói không sai, chuyện Nguy tổng chèn ép Trần Cách là hoàn toàn có thật. Xin hỏi quần chúng một chút, xét diện mạo lẫn kỹ thuật diễn của Trần Cách đều không tồi đúng không? Như thế nào lại đến mức lăn lộn trong vòng 8 năm không ai đoái hoài? vẫn trì trệ mãi ở tuyến 18. Đó là bởi vì Nguy Linh Ngọc lợi dụng quyền lực của mình chặt đứt tài nguyên, làm 8 năm nỗ lực của Trần Cách đều hóa thành bọt nước, lãng phí toàn bộ thanh xuân của nàng. Nếu như không phải Lạc Tĩnh Dực nhìn ra được năng lực của Trần Cách, tin tưởng trao cho nàng một cơ hội trở mình, chỉ sợ đến giờ Trần Cách vẫn còn giãy giụa trong thiên la địa võng của Nguy Linh Ngọc. Nghe nói ánh sáng chết chóc dọa tung ảnh Trần Cách từ phòng khách sạn của Lạc Tĩnh Dực đi ra. Xin mời, việc này có cái gì mà kỳ quái? Ai xem sâu đều biết hôm đó Trần Cách bị ngộ độc là Lạc Tĩnh Dực đưa nàng tới bệnh viện. Thế nên tập hôm đó mới vắng mặt hai người. Cả ngày ở bệnh viện chữa trị đến tối muộn mới trở về. Ngủ tạm một đêm chung phòng lạ lắm hay sao? Vậy cũng coi là chứng cứ tiềm quy tắc. Bây giờ người đồng giới ngủ chung một phòng đều là quan hệ bất chính. Ta cho Nguy tiểu thư 24 tiếng đồng hồ. Trong 24 tiếng này nếu ngươi không công khai xin lỗi, ta sẽ tung thêm càng nhiều thông tin về đời sống cá nhân loạn thất bát tao của ngươi. Chưa hết, kể cả những giao dịch bất chính và sai phạm về thuế của Nguy thị ảnh nghiệp ta cũng đều không khách sáo. 24 giờ bắt đầu đếm ngược. Cái thể loại tin tức chấn động gì thế này? Bóc người này lại lòi ra người khác. Hơn nữa không phải xì căng đan tình ái bình thường, là phạm tội. Bóc lịch như chơi a, vẫn câu châm ngôn cũ. Giới giải trí không có loạn nhất, chỉ có loạn hơn. Khi người nghĩ đây là giới hạn cuối cùng rồi, lập tức xuất hiện tin tức kinh thiên động địa bứt phá khác. Quần chúng mấy ngày vừa qua nhai dưa lai dai, tối nay không phòng bị liền có một quả dưa thật to đập vào mặt. Tống Như Ngữ nửa năm nay tàn lụi, ở nhà moi chân kỳ đất mà ăn. Thấy mình tự dưng bị điểm danh tới liền dãy nãy. Chẳng phải thế này ta liền trở thành người đứng mũi chịu sao? Nhận tội thay hay sao? Ta nào phải tài khoản? Ánh sáng chết chóc, à, có cho vàng cũng không dám đụng tới Trần Cách nữa. Tống Như Ngữ quá sợ hãi, lập tức đăng nhập Weibo, hỏa tốc làm sáng tỏ ta không phải là ánh sáng chết chóc, ẩn danh. Việc này không dính líu gì đến ta. Ta khẳng định Trần Cách lúc đến quay sâu hoàn toàn không biết La Hân chính là Lạc Tĩnh Dực. Bài đăng của Tống Như Ngữ nhanh chóng leo lên hot search. Mọi người đều vì lời khẳng định này mà bàn luận đến rối tinh rối mù. Bắt đầu không biết phải tin ai. Không lâu sau, một vị nữ diễn viên ở ẩn đã lâu cũng share lại bài đăng của người dùng 19.214.391. Nói rằng mình năm đó cũng bị Nguy Linh Ngọc hại. Bao nhiêu năm nay bản thân mình vẫn không dám đứng lên tố cáo. Hiện tại may nhờ có blogger lên bài vạch trần tội ác của Nguy Linh Ngọc, mới đủ can đảm ra mặt làm nhân chứng. Toàn thể Weibo chấn động. Không ai dám buông điện thoại. Tiếp theo lại một nam ca sĩ phái thần tượng cũng đăng Weibo, tung ghi âm Nguy Linh Ngọc uy hiếp hắn, dọa nếu không nghe lời sẽ chặt đứt tất cả tài nguyên lên. Quần chúng ăn dưa kiệt sức, dưa đổ về cũng quá nhiều rồi, ăn hết nổi, một miếng nhỏ cũng không nhét vào nổi nữa. Từ khóa Nguy Linh Ngọc bạo đỏ thẫm một đêm, kéo theo những từ khóa liên quan đều vọt lên hot search. Chuyện này liên tục lên men đến tận hôm sau. Lời tác giả và mặt bốp bốp bốp. Chương sau sẽ tập trung chính sự. Bớt giải đường lại. Cách chương.